Khí thiếu tu tiên, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252 cao cấp trang bức canh 1. Sao lại thế này? Đang ở phụ cận tìm kiếm cơ hội ban vệ ba người, đột nhiên nhìn đến phía trước màu đen đá ngầm đàn chui ra tới một đám biến dị hải dương sinh vật. Này đàn biến dị hải dương sinh vật, thực lực mạnh nhất, cũng có 14 cấp. Đột nhiên mang theo một đám thủ hạ rời đi, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì? Vẫn là bọn họ hành tung bị phát hiện. Này đàn biến dị hải dương sinh vật thực mau liền cấp ra đáp án, cũng không phải phát hiện bọn họ hành tung, mà là hướng bọn họ tương phản phương hướng rời đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bảo hộ kia đầu biến dị sinh vật thủ hạ càng ít, đối chúng ta liền càng có lợi. Du hội trưởng thấp giọng nói, ban vệ lại nhíu hạ mi, nhưng đừng là kia hai cái tiểu bối, bằng không chúng ta còn phải đi cứu bọn họ. Hẳn là sẽ không, chúng ta một đường lại đây, cũng không có gặp được bọn họ, khả năng bọn họ còn chưa tới. Tư Mã Dương bình tĩnh mà nói, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên làm cho bọn họ tới. Ban vệ cũng không hy vọng, ở bọn họ kế hoạch tiến hành đến thuận thuận lợi lợi thời điểm, có một viên bom không hẹn giờ. Tư Mã Dương hai hàng lông mày nhíu lại, ban vệ, ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá, Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn, đều không phải lỗ mã. Ân người, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Trung Ly Thiên Lãng thật sự sẽ làm chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử đi tìm cái chết sao? Bàn vệ không nói chuyện, không khí có chút không đúng, Du hội trưởng lập tức nhảy ra làm người điều giải. Các ngươi có hay không cảm giác được, phía trước kia phiến thật lớn đá ngầm trong đàn, có một cổ khổng lồ lại tràn ngập lệ khí năng lượng uy hiếp truyền ra tới. Từ Mã Dương cấp Du hội trưởng một cái mặt mũi, nhìn về phía kia phiến đá ngầm đàn. Biểu tình ngưng trọng. Cùng lần trước tới không giống nhau. Hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Như thế nào cái không giống nhau? Ban vệ hỏi. Lần trước tiết lộ ra tới hơi thở không có giống lần này như vậy rõ ràng. Nếu không Viên Nhạc cũng sẽ không có phát hiện, liền sẽ không sinh ra khác nhau. Tư Mã Dương có chút lo lắng, có phải hay không xảy ra vấn đề? Lúc này mới qua đi bao lâu, có thể hay không là kia đầu biến dị sinh vật âm mưu quỷ kế? Du hội trưởng hỏi, hơi thở không giống nhau, này phiến biển sâu, thực lực cường đại nhất, chính là kia đầu biến dị sinh vật, trên người hắn hơi thở, chúng ta đều kiến thức qua, tuy rằng rất cường đại, nhưng không phải không thể chiến thắng, mà này cổ hơi thở, ta tổng cảm thấy cùng tử vong hải không gian cái khe chảy ra cảm giác có điểm giống. Tư Mã Dương biểu tình nghiêm túc, nói đến không gian cái khe, ban vệ cùng du hội trưởng sắc mặt đồng thời biến đổi. Tử vong hải không gian cái khe, bọn họ cũng không biết là như thế nào hình thành, nhưng đều giữ kín như bưng, có thể không tới gần, tuyệt không tới gần. Trung Ly Thiên Lãng nói không có sai, này đầu biến dị sinh vật lưu lại nơi này, là có mặt khác mục đích, hiện tại chúng ta muốn biết rõ ràng chính là, loại đồ vật này đối chúng ta có hay không nguy hại. Tư Mã Dương lại nói, ban vệ trầm ngâm một lát, xem ra đến binh chia làm hai đường. Một đường hấp dẫn kia đầu biến dị sinh vật lực chú ý, một đường nhân cơ hội tiếp xúc kia đồ vật, ít nhất muốn xem thanh kia đồ vật là cái gì. Như vậy đi, chúng ta phụ trách hấp dẫn lực chú ý, Tư Mã Dương phụ trách ẩn vào nhập. Du hội trưởng đề nghị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Mã Dương so với bọn hắn quen thuộc nơi này, là tốt nhất người được chọn. Ban vệ cùng Tư Mã Dương bản thân đều đối này không có dị nghị, thương nghị xong. Bọn họ liền bắt đầu hành động. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu không có động. Bọn họ quyết định trước nhìn xem kia đầu biến dị rùa biển tính toán làm cái gì. Dừng lại thời điểm, Phú Quý còn có điểm choáng váng. Đột nhiên liền động lên, muốn hay không là nó chảo vô cùng, đã sớm bị ném xuống đi. Đang nghĩ ngợi tới, hắn liền thật sự bị ném xuống đi. Biến dị rùa biển đầu đột nhiên quăng một chút. Phú Quý ở trong biển quay cuồng mười mấy vòng mới đứng vững thân thể. Tức giận đến chửi ầm lên, hỗn đàn, vương bát đàn, rùa đen trứng, muốn động cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, đem tôn quý nó ném xuống tới, nếu là bị thương, người bồi đến khởi sao. Cao Hàn không biết hắn ở kỳ hồ kéo nói cái gì, bằng không chuẩn ở nó trên đầu khai mấy cái gáo. Biến dị rùa biển thật lớn quy, y đầu, đối với Phú Quý, phát ra sâu xa ong ong thanh, một đôi mắt to, bên trong mang theo nhân tính hóa xem kỹ. Phú Quý lỗ tai cũng ong ong vang, lão đông tây thanh âm quá lớn. Tựa không được đến muốn phản ứng, biến dị rùa biển tức giận lung lay phía dưới, nước biển dũng hướng Phú Quý. Phú Quý lần này sớm có phòng bị, bị Cao Hàn huấn luyện lâu như vậy, nó cũng không phải trẻ người non dạ, mới ra đời tiểu tử, nhìn đến biến dị rùa biển bộ dáng, trong mắt không có hảo ý chuyển lên. Ở Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu góc độ xem ra, một lớn một nhỏ, cuối cùng bắt đầu đối thoại, tuy rằng nơi này khả năng kẹp một ít cảm xúc. Hơn 10 phút sau, biến dị rùa biển gầm nhẹ một tiếng, tựa ở thúc giục. Phú Quý hai chỉ móng vuốt véo eo, kêu căng ngạo mạn hướng nó hô. Gấp cái gì, ta vấn đề còn không có hỏi xong đâu. Biến dị rùa biển nóng nảy bào hạ ngắn nhỏ tứ chi, đôi mắt hiện lên một sợi tanh hồng. Muốn hỏi cái gì liền nhanh lên hỏi, sau đó đem hắc tinh mảnh nhỏ giao ra đây, nếu không liền tính ngươi lại tiểu, ta cũng sẽ ăn. Ngươi, đã biết, ngươi như vậy cường đại, ta như vậy nhỏ yếu, còn có thể lừa ngươi không thành, ta mới đến, chính là muốn biết tử vong hải bí mật, ngươi chỉ cần nói cho ta, ta liền hai tay dâng lên kia khối hắc tinh mảnh nhỏ, ngươi nếu là không nói, hoặc là dám gạt ta, ta chính là chết, cũng sẽ không nói ra tới, ngươi giết ta. Cũng vĩnh viễn đừng nghĩ được đến kia khối hắc tinh mảnh nhỏ, ta đã cùng ta bằng hữu nói, nếu ta đã chết, liền đem hắc tinh mảnh nhỏ giao cho những người khác. Nhìn đến đắc ý rào rạt Phú Quý, biến dị rùa biển hai mắt đã trừng thành chuông đồng. Vóc dáng như vậy tiểu, đầu càng tiểu đến liền này phiến hải vực nhỏ nhất hải dương sinh vật 1/10 đều không có, rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra những lời này. Biến dị rùa biển ngay từ đầu liền không đem cái tiểu nhân Phú Quý để vào mắt. Còn tính toán lừa gạt nó, làm nó đem hắc tinh mảnh nhỏ tin tức nói ra, không nghĩ tới nó như vậy có thể nói. Xác thật, nó nếu là thẹn quá thành giận, đem nó giết, cũng đừng tưởng hỏi lại ra hắc tinh mảnh nhỏ rơi xuống. Không ai biết hắc tinh mảnh nhỏ rơi xuống, nó kỳ thật cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng nó lại nói nó bằng hữu sẽ đem hắc tinh mảnh nhỏ giao cho người khác, vạn nhất giao cho những người đó trong tay, liền càng phiền toái. Ta biết. Ngươi tốt nhất bảo đảm, đến lúc đó sẽ đem hắc tinh mảnh nhỏ giao ra đây, nếu không lão quy làm ngươi chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến dị rùa biển cưỡng chế trong lòng bực bội, ta nói được ra làm được đến. Phú Quý liền kém nhếch lên chân bắt chéo, kia phó khoe khoang bộ dáng, không cần phải nói, phụ cận nhìn một màn này Cao Hàn đều giải đọc ra tới, hắn nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Xem ta làm gì? Lại không phải ta giáo, Trung Ly Đình Châu theo bản năng phản bác, là, ngươi không giáo, hắn chỉ là học ngươi mà thôi. Cao Hàn có lệ mà nói, Trung Ly Đình Châu quyết định không cùng hắn giống nhau so đo. Tử vong hải kỳ thật cũng không có gì bí mật, chính là rất nguy hiểm, ngươi hẳn là cũng thấy được đi, đáy biển có núi lửa hoạt động, còn có băng trụ, trên biển có gió lốc, còn có cái loại này nguy hiểm cái khe, bất quá chỉ cần tiểu tâm một ít. Đình. Phú Quý không cao hứng đánh gãy nó nói, ai phải nghe ngươi nói này đó tới, ta muốn nghe bí mật, ngươi nói đều là mọi người đều biết, đừng đem ta đương ngốc tử. Tử vong hải có thể có cái gì bí mật, biến dị rùa biển ánh mắt chợt lóe, có một số việc nhưng không rất thích hợp nói cho người khác nghe. Chính là vị kia vương, ở bảo hộ đồ vật, rốt cuộc là cái gì a? Ta muốn nghe chính là này đó. Phú Quý nói thẳng, bộc trực, cùng ký chủ xuống biển sau. Nó đã từng nghe được mấy đầu biến dị hải dương sinh vật nhắc tới quá vương chữ, tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng tên vừa nghe liền rất lợi hại bộ dáng, lấy ra tới trang bức hẳn là tương đối cao cấp đi. Biến dị rùa biển nghe xong, vật nhỏ này nguyên lai không có nói sai, vừa đến tử vong hải, cái gì cũng không biết. Người không phải vừa tới tử vong hải sao, như thế nào biết vương ở bảo hộ nào đó đồ vật? Người quản ta như thế nào biết, hiện tại là ta hỏi ngươi. Không phải ngươi hỏi ta, ngươi nếu là không nghĩ trả lời, vậy giết ta đi, nhưng kia khối hắc tinh mảnh nhỏ, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến, ta làm ta bằng hữu trực tiếp cấp cái kia vương thủ hạ. Phú Quý mắt trợn trắng, biến dị rùa biển nghe xong, nghĩ lầm hắn phía trước liền đinh trúc bằng hữu, cũng biết một ít nội tình, nếu không sẽ không làm như vậy, tức khắc có chút nóng này. Hảo, ta nói, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ngươi bằng hữu làm như vậy. Phú Quý lúc này mới lộ ra miễn cưỡng vừa lòng biểu tình. Biến dị rùa biển chỉ nói vài phút, bởi vì sự tình vốn dĩ cũng không phức tạp, nói xong mới hỏi Phú Quý. Đại khái chính là có chuyện như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, kia khối hắc tinh mảnh nhỏ ở nơi nào đi? Đương nhiên có thể, Phú Quý cười tủm tỉm mà dùng chính mình móng vuốt so cái thu phục thủ thế. Ở đâu? Biến dị rùa biển vội vàng hỏi. Kỳ thật hắc tinh mảnh nhỏ liền giấu ở phụ cận. Phú Quý nhìn mắt chậm rãi lội tới Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Tươi cười càng thêm sán lạn đắc ý, biến dị rùa biển lại truy vấn một câu ở đâu. Phú Quý miêu mắt nó phía sau, liền ở ngươi, phía sau la, nói xong nó liền xoay người, bay nhanh mà chạy. Biến dị rùa biển bỗng nhiên cảm nhận được trên người có một cổ thật lớn uy hiếp ở hình thành. Một quay đầu, một đạo màu đen kiếm quang húc đầu chém xuống, cường thế cắt ra nó cứng rắn mai rùa. Biến dị rùa biển cái gì cũng chưa kịp nói, liền đã chết. Đến cuối cùng, nó cũng không suy nghĩ cẩn thận, biến dị sinh vật vì cái gì sẽ cùng hai nhân loại quậy với nhau, còn liên thủ đánh lén hắn. Được rồi, đừng chạy, Cao Hàn đối Phú Quý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Quý lập tức tung ta tung tăng mà chạy về tới, nhìn mắt đã chết đến không thể càng chết biến dị rùa biển, thè lưỡi, làm ngươi đe dọa ta. Trước rời đi nơi này, Trung Ly Đình Châu bay trở về. Cao Hàn thao khởi Phú Quý, hai người nhanh chóng rời đi nơi đây. Ở bọn họ đi rồi không bao lâu, liền có người được huyết tinh vị tìm lại đây biến dị hải dương sinh vật, bắt đầu điên cuồng gặm thực biến dị rùa biển thịt. Nếu là hoàn chỉnh thi thể, chúng nó khả năng gặm bất động biến dị rùa biển thô đường cứng rắn xác ngoài. Không qua lâu, này đó biến dị hải dương sinh vật đột nhiên cảm nhận được một khắc cổ cường đại hơi thở, đang ở bay nhanh mà đến, lập tức lại lập tức giải tán. Có mấy đầu chạy trốn chậm, bị này cổ cường đại hơi thở chủ nhân trực tiếp bắt được. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy một đầu màu lam thật lớn bạch tuộc, mấy điều bạch tuộc tay cuốn vào mấy đầu biến dị hải dương sinh vật, đem chúng nó nhắc tới trước mặt, không chứa độ ấm thanh âm truyền tới chúng nó trong đầu. Đại nhân bớt giận, không phải chúng ta làm, chúng ta thực lực, căn bản phá không khai rùa biển phòng ngự. Mấy đầu biến dị hải dương sinh vật lập tức xin tha. Ta biết không phải các ngươi làm, màu lam bạch tuộc nói, rùa biển trên người vết thương chí mạng, mặt trên tàn lưu hơi thở, vừa thấy chính là nhân loại làm, nó còn không đến mức nhận sai. Đem các ngươi nhìn đến, toàn bộ nói cho ta, mấy đầu biến dị hải dương sinh vật hai mặt nhìn nhau, chúng nó cái gì cũng không có nhìn đến, tới rồi thời điểm, chỉ nhìn đến bị chém thành hai nửa biến dị rùa biển. Nhưng thật ra có người nhìn đến. Bất quá chỉ nhìn đến biến dị rùa biển tức giận kia một màn. Bị hoảng sợ sau liền chạy, đến nỗi Phú Quý, nhân cái đầu quá tiểu, từ đầu tới đuôi, đối phương liền không có phát hiện quá. Màu lam bạch tuộc thấy thật sự hỏi không ra cái gì, lúc này mới thả chúng nó. Đại nhân, cái này tình hình không đúng lắm, rùa biển nếu phát hiện hắc tinh mảnh nhỏ tồn tại, vì cái gì không đăng báo. Thủ hạ lập tức hỏi, màu lam bạch tuộc nói, không cần đoán lung tung. Cũng có khả năng bị đối phương phát hiện, giết người diệt khẩu. Một khác danh thủ hạ cũng vũ khí nói. Đại nhân nói đúng, rùa biển nhất tộc, cho tới nay đối vương đô thực trung thành, không có khả năng sẽ làm ra phản bội sự tình. Bất quá nhân loại kia đã chạy, chúng ta thượng chỗ nào lại đi tìm. Màu lam bạch tuộc trầm ngâm một lát, lại tìm một đầu hải dương sinh vật hỏi một chút. Tổng hội có người nhìn đến, đây là chúng ta duy nhất manh mối, bỏ lỡ, tưởng lại gom đủ. Liền khó khăn. Vương quyết định đem sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ thu về thời điểm, đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, liền nhân loại trong tay kia mấy khối, đều tính kế đi vào. Không nghĩ tới cuối cùng đường rẽ sẽ ra ở hắc giác nơi đó, nó cùng thôn phệ man chúng nó hắc tinh mảnh nhỏ sẽ bị không biết tên nhân loại đánh cắp. Hiện tại thật vất vả, chúng nó lại có này đó hắc tinh mảnh nhỏ tin tức, tuyệt không có thể bỏ lỡ cơ hội này. Tác giả nhàn thoại, ngày hôm qua canh 2, đánh thành canh 3. Cho các ngươi bạch cao hứng ha. Quảng cáo, cách chương.